Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo. Chương 80, hung thủ hiện hình. Chu Tà mặt lạnh lấy liếc nhìn một vòng, biết thì nói mau, hoặc là biết cái kia người chết hồn phách ở đâu cũng có thể nói cho ta biết. Bầy quỷ có chút chột dạ liếc nhau, bên trong một cái niên kỷ tương đối lớn lão quỷ mở miệng: "Ngài thứ lỗi, mấy cái này tiểu quỷ lá gan tương đối nhỏ." "Ta mà nói á." Chu Dịch Cao Lan không có nghe được lời hắn nói. Cái gọi là gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, tiếng người quỷ lời hoàn toàn là hai loại khác biệt ngôn ngữ. Phổ thông người sống là nghe không được hoặc là nghe không hiểu. Bọn hắn mở âm dương nhãn cũng chỉ là năng lực nhìn thấy những cái kia quỷ thôi. Lão quỷ nói lời nghe được bọn hắn trong lỗ tai liền là hô hô phong thanh xen lẫn kỳ quái không cách nào nói thanh âm, lại cố gắng thế nào vểnh tai nghe cũng nghe không rõ. Chỉ có Chu Tà gật gật đầu, ra hiệu hắn nói tiếp: "Cái này thùng đã tại cái này 7-8 ngày, đem thùng để ở chỗ này về sau, người kia chỉ có hôm qua tới qua một lần, dùng một cỗ xe ba gác kéo lấy một cỗ thi thể. Người kia rất gầy, niên kỷ rất lớn, thi thể cũng là phế đi rất lớn sức lực mới khiêng tiến trong thùng. Về phần cái kia chết mất người quỷ hồn lời nói chúng ta cũng không có gặp được. Hẳn là bị tan rơi trước đó liền đã chết." Đáp án của hắn Chu Tà coi như hài lòng. Chí ít ở đâu mặt có thể được đến mấy đầu manh mối. Bị tan thi người chết chỉ có một cái. Hung thủ rất gầy yếu. Hung thủ cách nơi này cũng không xa. Hài lòng gật đầu. Chu Tà nhìn xem lão quỷ: "Ngươi thấy tận mắt hắn a, biết hắn dáng dấp ra sao?" Lão quỷ nhẹ gật đầu. Chu Tà quyết định đọc đến trí nhớ của hắn, cũng không thể để lão quỷ vẽ phác họa người giống đi. Với lại đọc đến ký ức càng chân thực rõ ràng hơn. "Nhìn xem con mắt của ta." Lão quỷ cảm thấy Chu Tà không có cái gì ác ý, cứ dựa theo hắn làm, nhưng một nhìn kỹ Chu Tà con mắt, liền phát hiện mình phảng phất bị hút đi vào đồng dạng. Đang chuẩn bị phản kháng, "Đừng nhúc nhích, hồi ức một tí người kia bộ dáng." Chu Tà một câu để hắn bỏ đi suy nghĩ. "Đúng vậy a, có dạng này người có bản lĩnh ở đâu, là hắn một cái bình thường quỷ hồn năng lực phản kháng." Dứt khoát từ bỏ chống cự, án lấy Chu Tà lời nói làm. Chu Tà nhìn chằm chằm lão quỷ hai mắt, không bao lâu học tập chiếm lấy hung thủ bộ dáng, thật đúng là rất gầy yếu, nhìn bóng lưng thậm chí có chút còng xuống, niên kỷ hẳn là rất lớn. Khi hắn ném xong thi thể xoay người lúc, Chu Tà thấy được mặt mũi của hắn, là cái mặt gầy khô gầy lão giả, mang trên mặt chút lành lạnh ý cười, tựa hồ với hắn mà nói, giết người liền cùng giết gà không khác nhau nhiều lắm, chỉ là hao chút sức lực thôi. Lúc này Chu Tà chợt phát hiện hung thủ bộ mặt bên trái lông mày bên trên có khối bóng ma. Vừa mới bắt đầu hắn còn nghĩ là đó là quang ảnh. Hiện tại hắn có thể khẳng định đó là khối bớt. Chu Tà lấy lại tinh thần, mục đích đã đạt đến, hướng âm thầm cảm thán trốn qua một kiếp lão quỷ nhẹ gật đầu. Đem mang tới tiền giấy nguyên bảo nhóm lửa, đốt cho hắn, lão quỷ tự nhiên mang ơn, làm quỷ cũng sợ nghèo rớt mồng tơi a. Bất quá khi hắn lấy đi đại bộ phận phân về sau, thế mà còn cho cái khác mấy cái cô hồn dã quỷ lưu một chút. Thẳng đến bọn hắn chia xong nguyên bảo giải tán lập tức về sau, Chu Tà cười khẽ âm thanh, lão quỷ này hẳn là này một đám cô hồn dã quỷ đầu mục, ngược lại là rất hội thu nạp quỷ tâm mà. Qua quay người ra hiệu Cao Lan cùng Chu Dịch rời đi. Hai người bọn họ có chút mộng, trước đó quỷ lúc ăn cơm cũng coi như nhã nhặn, thẳng đến cuối cùng một đám tiểu quỷ đoạt còn lại minh tệ lúc mới chính thức lộ ra mặt mũi dữ tợn. Các loại hung ác biểu lộ nhau nhau lộ ra. "Đây chính là quỷ a." Ngoặc kép, Hai người trở lại trong xe về sau có chút trầm mặc. Cuối cùng Chu Dịch Thủ mở miệng trước. Chu Tà, có đầu mối à? Đi qua như thế mấy lần tiếp xúc, hắn đại khái đã biết Chu Tà là thông qua quỷ hồn đến được biết nghi phạm tin tức. Cho nên cái này hội mới tốt kỳ hỏi một câu. Chu Tà nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu. Có, là cái lão đầu, rất gầy, ở cũng không xa, vận thi dùng chính là một cỗ xe ba gác. Vậy ngươi biết hung thủ tướng mạo doài? Chu Tà nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Đương nhiên, cho nên ngươi có thể liên hệ Giang Ninh đồn công an. Chúng ta có thể đi điều tra thêm giám sát cùng kề bên này danh sách nhân viên. Đoán chừng liền có thể tìm tới hắn. Chu Dịch nghe Chu Tà nói xong sững sờ. Gia hỏa này đem chính mình lời kịch đều đoạt, nhưng vẫn là lập tức lấy điện thoại ra. Uy, lão Vương, ta là Chu Dịch, Chu đội, có việc. Điện thoại một bên khác chính là Giang Ninh khu đồn công an cái này lên tan thi án người phụ trách. Cái giờ này tiếp vào Chu Dịch điện thoại thật để hắn rất kỳ quái. Hôm nay vì vụ án này bận bịu đầu óc choáng váng. Tra xét mấy chục mọi nhà máy hóa chất cùng hóa học thuốc thử cửa hàng mặt. Không có đầu mối, lúc này vừa mới ở văn phòng chuẩn bị nằm tại ghế sofa bên trên nghỉ xé. Dù sao lớn tuổi, chịu không nổi hành hạ như thế. Kết quả vừa nhắm mắt lại Chu Dịch điện thoại tới. Ta có tan thi án manh mối. Ngươi ở đâu? Ta hiện tại ngay lập tức đi các ngươi trong sở. Tan thi án manh mối, 5 chữ trong nháy mắt đem Vương đội mệt nhọc quét qua mà không. Kinh hỉ cho hắn lập tức từ ghế sofa bên trên đứng lên. Chu đội, ngươi không có nói đùa chớ. Thật sự có manh mối. Ta bây giờ đang ở trong sở. Nói đùa năng lực và án lời nói ta không ngại nhiều mở một chút. Chờ chúng ta tới. Cúp điện thoại Chu Dịch nhìn xem Chu Tà. Đi, đi Giang Ninh đồn công an nhìn giám sát. Nhất định có thể tìm tới hắn. Chu Tà nhún nhún vai. Đến, ngươi cũng nói như vậy. Chỉ có thể đi. Phát động xe lái thẳng hướng về phía Giang Ninh đồn công an. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.